Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 44, Gác Đêm. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Xem ra chuyện tông môn lịch luyện của đám người này tựa hồ có liên quan gì đó tới nhân tiêu kia. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi cũng đi theo. Một đám người tìm kiếm suốt cả đêm, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Này, Thu Nô kìa, ngươi có thật nhìn thấy nhân tiêu không? Lúc trời vừa mới hửng đông, nhóm người dừng việc tìm kiếm, Khôn Đồ có vẻ không vui, nhìn Viên Minh hỏi. Nhân tiêu nào? Viên Minh ra vẻ khó hiểu, hỏi lại. Chính là quái vật ngươi tạo hôm qua đấy. Khôn Đồ giận dữ đáp. Nếu ta không thấy quái vật kia, làm sao có thể tả ra được? Viên Minh vặn lại một câu lên trận họng Khôn Đồ, khiến cho gã có muốn nổi giận cũng không có cớ mà nổi giận. Theo tình báo tông môn cho biết, nhân tiêu Lý gia không nên hoạt động ở chỗ này. Ba Đạt lên tiếng. Có lẽ tình huống thay đổi, tin tức mà phía hành chấp đường cung cấp cũng không nhất định là chính xác. Trần Uyển góp lời. Viên Minh do dự một lát xong mới lên tiếng. Nếu nhân tiêu mà các người nói chính là quái vật ta gặp tối qua, thế thì vào thời điểm năm ngoái đã có người gặp được. Người nói cái gì? Năm ngoái? Ở đâu? Trần Uyển vội vàng hỏi lấy. Mấy người khác cũng đưa mắt nhìn qua biểu cảm khác nhau. Viên Minh lập tức đem chuyện cáp cống bị tập kích ra thuật lại một lần cho bọn họ nghe. Việc này sao có thể? Ương Thiền tỏ ra vẻ khó có thể tin. Khôn Đồ quay đầu nhìn U Bảo, thấy gã khẽ làm động tác gật đầu. Mà nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện ra, xem như là xác nhận lời của Viên Minh nói. Nếu đúng như vậy, thời gian hoạt động của nhân tiêu kia phải sớm hơn thông tin tông môn đưa cho chúng ta, phạm vi hoạt động cũng rộng hơn. Chuyện này không phải tin tức tốt lành gì. Trần Uyển nghe vậy, thần sắc không khỏi có chút ngưng trọng. Chuyện này có nên báo cáo với tông môn không? Ba Đạt dò hỏi. Báo cáo? Sao phải báo cáo? Tin tức này chỉ có chúng ta biết, chẳng phải càng tốt sao? Côn Đồ hỏi ngược lại. Không báo cáo, những đồng môn khác rất có thể sẽ bị tập kích bất ngờ. Trần Uyển phân tích. Trần Uyển sư muội, chớ có quên. Lần lịch luyện này có thể liên quan trực tiếp tới việc chúng ta có thể thuận lợi trở thành đệ tử nội môn hay không. Một khi chúng ta quay về báo tin, không chỉ bị trì hoãn hành trình, sẽ còn bị người khác nhanh chân tới trước. Khôn Đồ trầm ngâm nói. Gã không trực tiếp phản bác lời của Trần Uyển, nhưng lại khiến cho mặt nàng phải đổi sắc. Trần Uyển không nói gì thêm. Khôn Đồ nhếch mép nở nụ cười ruồi. Tiếp đó nhóm người giảm cước bộ lại, một mặt tìm kiếm nhân tiêu, một mặt tranh thủ đi đường. Nhưng phải tốn thêm 2 ngày so với dự kiến, bọn họ vẫn chưa thể gặp được nhân tiêu. Một tiếng sấm nổ rền vang, một tia sét sáng trắng lóe lên giữa không trung. Trong tích tắc sẽ đôi màn trời tối đen như mực. Từng giọt mưa tí tách rơi xuống, khiến rừng núi bốn phía tĩnh mịch giờ phủ đầy tiếng mưa. Mùi đất phá với mùi cỏ cây tràn ngập trong không khí. Khôn Đồ ngẩng đầu nhìn những đụn mây đen nằm lơ lửng ở trên sát ngọn cây, điều khiển sói xanh đi tới cạnh Trần Uyển. Sư muội, nhìn trời mây này xem ra trận mưa hẳn là không nhỏ. Sắc trời cũng đã muộn, chỉ bằng chúng ta tìm một chỗ tạm trú chân, đợi mưa tạnh rồi lại tiếp tục lên đường. Gã lên tiếng hỏi. Viên Minh, gần đây có chỗ nào thích hợp để trú mưa không? Trần Uyển đưa mắt nhìn Viên Minh hỏi. Một đường đi tới, nàng đã có chút tín nhiệm khả năng dẫn đường của Viên Minh. Dưới sự chỉ dẫn của Viên Minh, bọn họ mấy ngày nay dù chưa thể tìm được nhân tiêu, nhưng trên đường cũng chưa từng bị hung thú tập kích, có thể nói là tận dụng thời gian triệt để. Mấy người Khôn Đồ và Ương Thiền dù vẫn xem thường tên phi màu Thú Nô này, nhưng cũng vô thức ném ánh mắt thăm dò qua phía hắn. Khu vực này ta chưa từng đến bao giờ, chỉ có thể đi xem một chút. Trần Uyển nghe thế cũng không có gì thất vọng cả, khẽ gật đầu rồi tiếp tục lên đường. Đi chừng hơn 10 phút nữa, tiếng sấm sét ở trên bầu trời càng dày, mưa rơi cũng càng lúc càng lớn. Sắc trời trong núi rừng đã tối om, bốn phía đều là sương mù mờ ảo, không gian một mảnh đen ngòm. Nhiệt độ cũng hạ xuống càng lúc càng thấp. Đúng lúc này, Viên Minh nhìn thấy giữa khoảng rừng ở phía trước, bất ngờ xuất hiện một mảng lớn màu tối đen. Hắn lau nước mưa trên mặt, ngưng thần nhìn kỹ một lúc. Trong lúc đó, một tia sét đánh xuống, chiếu tỏ khắp bốn phương. Bên kia hình như có một căn nhà. Viên Minh chỉ vào mảng bóng đen kia hô lên. Nói đoạn, hắn liền dẫn nhóm người nhanh chóng tiến về phía bên kia. Gần đến nơi, hắn mới nhìn ra, đó rõ ràng là một tòa kiến trúc rách nát. Từng tòa kiến trúc này có hơn phân nửa ở dưới là dùng đá xếp lên, nửa phần trên là dùng gạch nung xây thành, lớp chát bên ngoài bong chóc nghiêm trọng. Trên tường thấy chỉ chít những vết chóc cùng với lỗ thủng lớn nhỏ không đều. Kiểu dáng nhà này nhìn qua giống như là thần miếu cung phụng của đám dã nhân. Ô Bào, kẻ vốn như vô hình ở giữa đội ngũ, lại đột nhiên mở miệng lên tiếng. Thần miếu không có cửa lớn, chỉ có một cái cửa to vò trống rỗng. Bên trong tối như hũ nút, không nhìn ra bất cứ thứ gì. Viên Minh đưa tay vào vạt áo, đang định lấy hỏa chiết tử ra chiếu sáng, thì bên tai chợt có tiếng phừng phừng vang lên. Ngay sau đó, một đám lửa to bằng nắm tay lơ lửng bay vào bên trong thần miếu. Hỏa câu thuật. Viên Minh vô thức quay đầu lại nhìn, phát hiện người thi thuật chính là Trần Uyển. Ngay sau đó, lại một hồi những tiếng phừng phừng vang lên, rồi tiếp ba bốn quả cầu lửa bay vào bên trong thần miếu, soi tỏ không gian bên trong. Viên Minh đi vào thần miếu, thấy ngay ở bên trong trống không, gần như chẳng bày biện gì cả. Sàn miếu trên tường đều phủ một lớp bụi dày, khiến cho nó trông giống như hoang vu đổ nát. Quay người lại, anh nhìn thấy một tòa thần đàn cao ba thước. Phía trên bất ngờ có một pho tượng bằng đất sét. Tượng thần này so với tượng thần bình thường thì hoàn toàn khác biệt. Lưng hổ, eo sói, hai đầu bốn tay, nhìn chẳng những không có uy nghiêm nào, trái lại còn có vẻ âm hiểm quỷ quyệt. Viên Minh nhìn kỹ lại, liền thấy hai cái đầu trên vai của nó chẳng có đầu nào là đầu người, mà lại là một cái đầu hồ ly và một cái đầu sói hoang. Tượng thần cũng hư hại rất nghiêm trọng, khắp nơi trên thân đều có thể thấy lộ ra khung gỗ và cỏ khô, đoán chừng cũng bị bỏ hoang rất lâu rồi. Cũng được, cũng được, nóc nhà không bị thủng, đêm này liền nghỉ tạm ở đây đi. Bà Đạt nhìn ngó một lượt xong, hiển nhiên có vẻ rất hài lòng với chỗ này. Ô Bảo, người ra ngoài kiếm ít thịt mang về. Viên Minh, người phụ trách gom củi đốt lửa. Ô Bảo vội lên tiếng dạ vâng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Viên Minh cũng nhận lệnh ra ngoài nhặt củi mang về nhóm. Qua không bao lâu, hai đống lửa được dựng lên ở bên trong thần miếu. Một đống là do nhóm đệ tử ký danh ngồi quanh, một đống là hai người Ô Bảo và Viên Minh ngồi đối diện nhau. Ô Bảo đang tận tâm tận lực nướng con lợn rừng mới mang về trên đống lửa. Viên Minh thì nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói nửa lời. Lúc này Khôn Đồ đột nhiên nhìn về phía Viên Minh, mở miệng ra lệnh. Viên Minh, nửa đêm trước do người cảnh gác, đi ra ngoài xem. Viên Minh nghe vậy liền mở mắt, đứng dậy đi ra ngoài. Ngoài trời mưa vẫn rơi tí tách, tiếng sấm đi đùng thi thoảng vang lên, chiếu sáng màn đêm tầm tối. Viên Minh đi ra ngoài cổng to vò, tựa lưng vào tường, mái hiên trên đầu vừa thấp vừa ngắn, cơ bản là không thể che hết được nước mưa. Chỉ sau chốc lát, người của hắn đã ướt hết một mảng lớn. Gió núi rét thổi tới qua người, dù là Viên Minh cũng cảm thấy lạnh thấu xương, có chút cảm giác buồn ngủ mới xuất hiện kia liền tan biến. Chỉ có thể trừng mắt nhìn màn đêm đen kịt ở giữa núi rừng. Tiếng trò chuyện của mấy người Trần Uyển từ bên trong thần miếu chuyển ra, Viên Minh cũng vểnh tay lắng nghe, rất nhanh đã nghe được đại khái. Thì ra đệ tử ký danh tiến vào bên trong thập vạn đại sơn lần này cũng không chỉ có mấy người Trần Uyển, mà cả tông môn có hơn 100 đệ tử ký danh cùng tham gia thí luyện. Mà mục tiêu thí luyện của bọn họ chính là săn giết nhân tiêu. Nghe từ lời của Khôn Đồ, biểu hiện của bọn họ trong lần thí luyện này hình như còn có liên quan tới việc có thể hay không được trưởng lão trong tông môn nhìn chúng, từ đó có thể trở thành đệ tử chân truyền của mấy trưởng lão này, cũng chính là đệ tử nội môn. Viên Minh dù không rõ ràng lắm, nhưng cũng đoán được đây nhất định là vinh hạnh đặc biệt to lớn. Nếu không tới mức mấy người này cũng không ngại gặp phải nguy hiểm tiến vào thập vạn đại sơn. Trong màn mưa đêm u tối, không cách nào nhìn thấy mặt trăng, khó mà tính toán thời gian. Viên Minh bỗng ngửi thấy mùi thịt đậm đà từ bên trong thần miếu bay ra, lập tức chù chù mũi, quay đầu nhìn vào bên trong. Chỉ thấy mấy người Khôn Đồ ngồi vây quanh một chỗ, vẫn đang trò chuyện. Còn trên đống lửa ở trước người Ô Bảo con lợn rừng đã nướng tới toàn thân vàng ruộm, tỏa ra ánh sáng loang loáng. Đồng thời mỡ lợn chảy ra kéo theo những tiếng xèo xèo, khiến người ta thèm chảy cả nước miếng. Không ngờ tay nghề của gia hỏa này đúng là không tệ. Viên Minh cũng không nhịn được mà thầm tán thưởng. Nhưng đúng lúc này, hắn chợt phát hiện ra trán của Ô Bảo lấm tấm mồ hôi. Thần tình ở trên mặt có chút căng thẳng, ánh mắt thi thoảng nhìn lướt qua mấy người khôn đồ ở phía bên kia. Ngay khi hắn còn đang kinh ngạc khó hiểu vì sao gia hỏa này lại lén lén lút lút như vậy, Ô Bảo lại bất ngờ quay đầu nhìn về phía hắn. Viên Minh lập tức quay người, đưa lưng về phía cửa miếu, làm bộ như đang nghiêm túc gác đêm. Sau khi ngưng lại một nhịp thở, Viên Minh bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, thấy được ngay Ô Bảo đang run rẩy từ trong ngực áo lấy ra một bình sứ nhỏ, mở nắp bình, đoạn nhanh chóng đổ chất lỏng ở bên trong lên trên người con lợn rừng. Hắn đang muốn làm gì? Viên Minh thầm nghi hoặc. Hắn nhăn mũi lại, cẩn thận ngửi, cũng không phát hiện ra được mùi gì bất thường. Kết hợp với bộ dáng lấm la lấm lét của Ô Bảo, hắn có thể khẳng định đó không phải là gia vị, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Không phải là đáng hạ độc đi chứ? Viên Minh cau mày tự hỏi. Đúng lúc này, ánh mắt của Ô Bảo lại quay lại nhìn về phía Viên Minh. Viên Minh đã phát hiện từ trước, sớm quay người qua, đồng thời vô số suy nghĩ quay cuồng nổi lên trong đầu. Gia hỏa Ô Bảo này coi như lá gan lớn cỡ nào cũng không dám hạ độc mấy đệ tử ký danh này, trừ khi hắn không muốn sống nữa. Viên Minh nhanh chóng quay đầu lại. Nhưng hiển nhiên, kẻ có thể kéo bè kéo cánh thành lập băng đảng, trở thành thủ lĩnh, chắc chắn sẽ không có chuyện vô duyên vô cớ lại muốn chết. Viên Minh cau mày, đang định xoay người báo cáo việc này thì tiếng báo động trong lòng bỗng nhiên điên cuồng vang lên. Đúng thế, tên Ô Bảo kia không thể có chuyện không muốn sống. Hắn sở dĩ làm như thế, khẳng định phía sau có người sai khiến. Như vậy người này... Ánh mắt của Viên Minh đảo qua một hồi, cuối cùng rơi vào trên người khôn đồ. Chương 45: Cứu người, cứu mình. Đây là muốn tạo nội đấu. Viên Minh thầm nghi hoặc, có thể khiến cho bọn chúng bỏ lắm tâm tư đi hạ độc như vậy, khẳng định không phải là muốn ra tay với mình. Ba Đạt, Ương Thiền lại trông như tùy tùng, như vậy cũng không khó đoán ra là ai mà người khôn đồ muốn ứng phó. Không đợi Viên Minh kịp suy tính kỹ càng, tiếng của Ô Bảo chợt vang lên. Bẩm các vị đại nhân, thịt lợn rừng đã được nướng chín, mời các vị thưởng thức. Mang qua đây. Khôn đồ lên tiếng ra lệnh. Ô Bảo lập tức đem cả thằng thịt lợn rừng đã được nướng chín qua trước mặt của mấy người khôn đồ. Khôn đồ lấy ra một cây dao găm, nhẹ nhàng rạch mấy đường ở trên khối thịt. Cả khối thịt theo đó cũng nứt ra từng mảng, chia thành 7-8 khối. Trần Uyển sư muội, thịt này nhìn cũng không tệ, ngươi ăn thử chút đi. Đầu tiên gã lấy một miếng thịt lưng ra đưa cho Trần Uyển. Trần Uyển không tiện từ chối liền nhận lấy. Những người khác cũng tự động cầm lấy phần thịt của mình rồi ngấu nghiến ăn. Lúc này khôn đồ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lên tiếng hỏi với Ô Bảo. Cầm cho Viên Minh một miếng. Chủ, đại nhân thưởng cho ngươi. Ô Bảo không chút do dự, hai tay nâng một khối thịt chân giò lớn đi tới bên người Viên Minh. Viên Minh bình tĩnh nhận lấy, cảm ơn qua loa một tiếng. Nếu không phải đã biết thịt này có vấn đề, hắn thật sự có thể bị thiện ý bất ngờ của khôn đồ và Ô Bảo làm cho cảm động. Nếm thử đi. Ô Bảo cười giả tạo nhìn hắn nói. Viên Minh cắn một miếng, nhai nuốt rồi hàm hồ đáp. Mùi vị không tệ. Ô Bảo thấy thế mới quay người đi vào bên trong thần miếu. Viên Minh lập tức nhổ miếng thịt ở trong miệng ra, xong há miệng để một ngụm nước mưa rơi vào trong miệng mới thôi. Tiếng tán thưởng từ bên trong thần miếu thi thoảng lại vọng ra. Trần Uyển cũng cảm thấy tay nghề của Ô Bảo không tệ một chút nào. Có điều rất nhanh sau đó, Viên Minh liền nghe thấy từ bên trong có tiếng động vang lên, nghe như có người ngã xuống. Ngay sau đó, lại nghe thấy tiếng khôn đồ giả vờ giả vịt hỏi thăm. Trần Uyển sư muội, người làm sao vậy? Sư muội. Viên Minh nghe động tĩnh ở bên trong, lòng thầm khinh bỉ, đồng thời nhân khi có tiếng sấm rền, ném chỗ thịt được xé ra đi, chỉ cầm khúc xương không ở trong tay, đồng thời dựa vào tường nằm ngã xuống, làm bộ như bị trúng độc. Bên trong miếu, khôn đồ vẫn đang tiếp tục gọi Trần Uyển, nhưng Trần Uyển đã nhắm nghiền hai mắt, lông mi khẽ động, hoàn toàn hôn mê. Được rồi, đừng có gọi nữa, ngất rồi đấy. Ương Thiền lúc này đang khoanh tay ở trước bộ ngực đồ sộ, liếc mắt nhìn Trần Uyển một chút, xong không nhịn được mà nói. Tiểu nương bì này bình thường dựa vào con mái già giữ con của Hỏa Luyện Đường, không thèm để ý ta vào mắt, hôm nay rơi vào tay ta, đảm bảo để ngươi biết cái gì gọi là cực lạc nhân gian. Khôn Đồ cười tà dị, giọng đầy vẻ đắc ý. Khôn Đồ sư huynh, cái kia thuốc này rất mạnh, khi dùng không dám dùng quá nhiều, ngài phải tranh thủ thời gian, đừng để nửa đường ả tỉnh dậy thì phiền phức. Bà Đạt từ bên cạnh bước lên trước, vừa nói vừa đưa mắt nhìn trộm Trần Uyển đang nằm ở trên mặt đất. Được rồi, chút tâm tư kia của người ta làm sao không biết, yên tâm đi, đợi ta hưởng dụng xong sẽ không quên chia cho ngươi một chén canh. Khôn Đồ cười lớn đáp. Ương Thiền nhìn hai gã một lượt, khinh thường mắng, đáng nam nhân các người chẳng có kẻ nào tốt. Khôn Đồ nghe thế có vẻ không vui nhìn lại à. Ương Thiền thấy thế lập tức đổi mặt tươi cười nói thêm, nam nhân không hư, nữ nhân không yêu, cũng tại con danh Trần Uyển này không hiểu phong tình, nàng cũng vì không trải việc đời mới như thế. Một khi ăn tùy biết vị rồi, dù có là phi mao thú nô này, chỉ sợ nàng cũng tự mình nhào vào. Ô Bảo nghe Ương Thiền nhắc tới mình, vội vàng cúi đầu không dám nhìn lén Trần Uyển nữa. Ô Bảo, chúng ta đã sắp đặt mục tiêu, Viên Minh đã không còn tác dụng gì, người bây giờ lập tức lôi hắn đi xử lý, tránh rắc rối sau này. Khôn Đồ cúi người đưa tay sờ khuôn mặt Trần Uyển, lại chợt nhớ tới một chuyện liền quay đầu ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Ô Bảo nghe thế lập tức cất bước đi ra ngoài. Lôi ra xa một chút xử lý, đừng để mùi máu tươi bay vào làm hỏng nhã hứng của ta. Khôn Đồ lên tiếng nhắc nhở thêm. Vâng. Ô Bảo đi đến bên ngoài cửa, liếc mắt nhìn Viên Minh đang co quắp ngã ở trên mặt đất, nhếch miệng cười đắc chí. Gã cúi người tóm lấy hai cánh tay của Viên Minh, kéo hắn vào bên trong màn mưa, đi tới khoảng tối tăm ở trong rừng núi. Khôn Đồ nhẹ nhàng vỗ về gương mặt của Trần Uyển, bóp nhẹ như cưng nựng một chút, đoạn cười tủm tỉm nói. Gương mặt thật là xinh đẹp, ta cũng không muốn thế này, chỉ trách người quá biết điều. Nói đoạn, gã cầm lấy cổ áo của Trần Uyển kéo một cái xuống dưới, váy áo màu đỏ nhất thời bị kéo đến cổ áo mở rộng, để lộ nội sấn tiểu y ở bên trong cùng với một mảnh da thịt trắng nõn nà. Khi đang mê muội ngắm nhìn, Khôn Đồ chợt nghe sau lưng có tiếng ưng ực vang lên. Khi quay đầu nhìn thì thấy Ba Đạt đang đưa hai mắt nhìn đăm đăm, không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái. Ương Thiền liếc mắt nhìn gã, trong lòng càng thêm xem thường. Khôn Đồ cũng cảm thấy bị hai người vây xem như thế đúng là không được thoải mái lắm. Gã liền đưa tay sờ lên một cái túi màu xanh bên hông, trên túi có thêu một đoàn phù văn kỳ lạ. Nhoáng một cái liền thấy ánh sáng xanh lóe lên, chỉ tích tắc sau đó một giường chiếu kèm với màn trướng thêu hoa thình lình xuất hiện ở bên trong thần miếu. Khôn Đồ sư huynh, người có tụ chức vật rồi. Ương Thiền thấy thế đầu tiên là sững sờ, xong lập tức phản ứng kịp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái túi bên hông của gã, kinh ngạc kêu lên. Trước khi đi chuyến này, Mông Sơn trưởng lão đã ban thưởng. Khôn Đồ có vẻ khá đắc ý khoe khoang, có thể được Mông Sơn trưởng lão thưởng thức như vậy, lần này trở về nghĩ tới chuyện ngươi trở thành đệ tử nội môn, hẳn là 10 phần chắc chín. Ương Thiền đáp với vẻ vô cùng hâm mộ. Khôn Đồ nhếch miệng cười không đáp, nhưng trong lòng lại thầm oán thán, lão già kia mấy năm này không biết đã nhờ ta mà vớt được bao nhiêu lợi lộc, sớm nên để ta trở thành đệ tử nội môn mới phải. Khôn Đồ sư huynh, đừng nói nhiều như vậy, ngài tranh thủ thời gian đi. Bà Đạt ở một bên nôn nóng giục. Khôn Đồ cười lạnh, phủ phục người xuống bế Trần Uyển ném vào bên trong màn trướng. Đầy mắt của Ương Thiền lóe lên một tia phẫn hận, lắc mông đi ra ngoài cửa miếu, còn Ba Đạt thì vẫn lưu luyến ngồi bên cạnh đống lửa. Bên ngoài thần miếu, gió mưa tầm tối, sấm nổ đi đùng. Trong núi rừng, cách chỗ xa thần miếu hơn trăm trượng, Ô Bảo cả người ướt đẫm, kéo Viên Minh đi tới một hố trũng, tiện tay ném hắn vào rồi lấy một thanh đao ngắn từ chỗ ngực ra. Nhìn ra hỏa khiến cho gã ghi hận hồi lâu, thời khắc này lại đang làm sụn nơ như là đúng bùn nhão, khiến khóe miệng của gã cong lên vẽ ra một nụ cười, xong lập tức cúi người đưa mũi đao nhắm ngay trái tim của hắn, bộ dáng như là muốn đồng ngày tới. Gã không hề để ý được rằng thanh trường kiếm mà Viên Minh luôn đeo ở phía sau lưng kia không biết đã được hắn tháo xuống, nằm ở trong tay từ bao giờ. Một tia sáng sáng chói lóe lên, lợi đao của Ô Bảo phản xạ một luồng sáng vừa vặn chiếu lên khuôn mặt của Viên Minh. Gã kinh hãi phát hiện Viên Minh ở dưới ánh đao như tuyết kia lại đang mở mắt, hơn nữa còn đang nhìn gã mỉm cười. Không chờ gã kịp phản ứng, Dưới chân đột nhiên truyền tới một cỗ cảm giác đau đớn kéo dài, chỉ thấy một cây gai gỗ bất ngờ từ dưới đất trồi lên, đâm xuyên qua bàn chân của gã, mũi gai thậm chí đâm luôn vào phần bụng dưới đang bị thế ép xuống thấp của gã. Ô Bảo cố nén cảm giác đau đớn thấu tim, lập tức cắm đoạn đao trong tay xuống, mưu đồ một đao đoạt mạng Viên Minh. Nhưng một khi Viên Minh đã sớm phòng bị thì làm sao có thể cho gã cơ hội. Một tay Viên Minh sớm đã thò ra tóm chặt lấy cổ tay của gã, một tay khác cầm kiếm vung lên. Thân kiếm theo một đường sáng xanh lóe lên trên cổ của Ô Bảo, chỉ trong tích tắc, huyết quang phun ra ngoài, một cái đầu lâu bị chém bay lên, lăn lồng lốc ra ngoài. Ai, lần này không muốn nhúng tay cũng không được. Viên Minh lui về phía sau, ngồi ở trên mặt đất trơn trượt lạnh lẽo, đưa tay lau nước mưa lẫn máu loãng ở trên mặt. Xuyên qua màn mưa, bóng cây dày đặc, hắn nhìn thấy ánh sáng lè lói từ thần miếu bên kia, xong chậm rãi đứng lên, vẩy sạch máu ở trên trường kiếm, đoạn nâng kiếm đi về phía đó. Sau khi trở lại thần miếu, Viên Minh không lộ mãng xông tới mà cẩn thận bò lên nóc nhà. Xuyên qua kẽ hở ở trên mái ngói, Viên Minh nhìn thấy chiếc giường tinh xảo không hợp với không gian xung quanh kia, thấy Ương Thiền đang hờn dỗi ngồi ở cửa ra vào, cũng thấy Ba Đạt bộ dáng đê hèn ngồi ở bên đống lửa. Trên giường, áo ngoài của Trần Uyển đã bị cởi ra hết, nội sấn tiểu y che không nổi thân thể trắng như tuyết ngọc, để lộ ra da thịt trắng nõn nà như đang tỏa sáng, nhìn tới quả thực kiều diễm. Một cơn gió thổi tới, xốc một mảnh màn trướng lên, Viên Minh thấy ngài Khôn Đồ đang cưỡi ở trên đôi chân thon dài của Trần Uyển, tay bưng váy đỏ của nàng rồi vụt đầu vào, ra sức ít lấy ít để. Tiền khốn này, dâm tiện! Viên Minh thấy thế không nhịn được mà lưng nổi da gà. Hắn bây giờ lại có chút do dự. Quan sát mấy ngày này, hắn phát hiện tu vi của mấy người Khôn Đồ đều không yếu, tối thiểu đều là luyện khí tầng 4 trở lên. Dù là một đấu một thì hắn cũng không thể chắc thắng, đừng nói tới phải một đấu ba. Nhưng nếu hắn bỏ qua không quản, không nói tới lương tâm có cắn rứt hay không, chỉ bằng vào chuyện hắn giết Ô Bảo thôi, thì đám người Khôn Đồ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Không phải bởi cái mạng của Ô Bảo, mà là bởi hắn đã tận mắt chứng kiến những việc này. Chỉ có thể như thế thôi. Đôi mắt của hắn lóe lên, sự do dự bị thay thế bởi vẻ quyết tâm. Ngay thời khắc bàn tay của Khôn Đồ sắp chạm vào thân thể mềm mại của Trần Uyển, mặt đất chỗ giữa hai đống lửa bỗng nhiên có một cây gai màu xanh phá đất trồi lên, thiếu chút nữa đã lật tung hai đống lửa rồi. Hoa lửa bắn tung tóe lên trên giường, chỉ trong nháy mắt đã đốt cháy màn lụa. Phừng một tiếng thôi, lửa lớn đã bao trùm khắp giường. Từ bên trong đám lửa, tiếng giống giận dữ của Khôn Đồ truyền ra. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một vòng phong nhận từ giữa giường tức tốc khuếch trường, thổi quét khắp bốn phương tám hướng. Một hồi những âm thanh hỗn loạn vang lên, theo đó ngọn lửa bao phủ cả cái giường bị gió lớn quét bay ra, đồng thời cả bốn cọc màn và màn trướng trang trí cũng bị phong nhận cắt đứt, bắn tung tóe khắp xung quanh. Phong nhận càn quét khiến tàn lửa ở trên mặt đất cũng bị thổi bay, nhất thời cả thần miếu rơi vào tăm tối. Khốn kiếp Ba Đạt, người đang giở trò quỷ gì vậy? Khôn Đồ cười trần phẫn nộ quát. Dù động tĩnh lớn như vậy nhưng Trần Uyển vẫn không tỉnh lại. Khôn Đồ sư huynh, ta không làm gì cả. Ba Đạt vội vàng kêu oan. Vương Thiền không đợi bị hỏi cũng lập tức lên tiếng phủ nhận. Cũng không phải ta, ta cũng chẳng làm gì hết. Đúng lúc này, một tiếng sấm vang lên. Trên nóc của căn thần miếu cũ nát, vô số viên ngói ào ạt rơi xuống, để lại một lỗ thủng lớn ở trên mái nhà. Một bóng trắng khôi ngô cao lớn từ lỗ thủng nặng nề đáp xuống, dùng thế thái sơn áp đỉnh đập thẳng về phía Khôn Đồ đang ngồi trên giường. Chương 46, toàn động. Khôn Đồ chưa rõ tình hình, không dám tùy tiện đối cứng, chỉ có thể tung người nhảy ra, đạp xuống chỗ cạnh Ương Thiền. Thân ảnh màu trắng nện xuống giường Nga, lập tức đánh sập giường chiếu, đoạn nghiêng đầu nhìn qua phía khác, nhìn Ba Đạt ở gần nhất, há miệng to như là cái chậu máu, gào thét một tiếng đầy vẻ điên cuồng. Ba Đạt trợn trừng mắt, thấy được hình dáng đại khái của bóng trắng kia. Đó là một thứ có vẻ ngoài giống như là người nhưng không phải người, cả người mọc đầy lông trắng, ngũ quan mơ hồ nhìn không rõ. Nhân tiêu, là nhân tiêu! Gã lập tức hoảng sợ la toáng lên, lời còn chưa nói hết thì gã đã cuống quýt bật dậy, chân không ngừng bước, chạy lách qua một bên cạnh Khôn Đồ và Ương Thiền lao ra bên ngoài. Ương Thiền vốn không cảm thấy sợ lắm, thấy gã vừa mới là vừa trốn như vậy thì lập tức cũng manh nhà xuất hiện thoái ý, có điều còn chưa kịp đi thì đã bị Khôn Đồ tóm cánh tay giữ lại. Sợ cái gì? Đừng quên chúng ta tới đây để làm gì? Khôn Đồ giận dữ gầm lên với ả. Vương Thiền lúc này mới phản ứng kịp, nhớ ra mục đích của bọn họ vốn là đi tìm và săn giết nhân tiêu. Đều là dư thứ hèn nhát ba đạo kia, hại ta giật này cả người. Vương Thiền khinh thường mắng một câu, xong liền ổn định tâm thần lại. Vượn trắng do Viên Minh thi triển phi mau thuật hóa thành, thấy bọn chúng không bị hù dọa lui, thầm thở dài tiếc nuối, nhưng hắn không hề chùn bước mà một lần nữa nhảy lên, vùng hai nắm tay nện mạnh xuống đất. Một tiếng ầm vang lên, nền của thần miếu chấn động dữ dội, mặt đất ở dưới chân Khôn Đồ và Ương Thiền cũng lập tức vỡ nứt ra, kéo theo vô số đất đá bắn lên. Gần như cùng lúc đó, những vết rạn nứt ở trên cột đá cạnh hai người nhất cũng nhanh chóng bị lan tràn, mở rộng, rồi theo một tiếng ầm vỡ vụn, kéo theo nửa phần nóc nhà sụp đổ xuống, vô số mảnh ngói cùng với bụi đất cũng rào rào trút xuống. Hai người Ương Thiền vội vàng lui về phía sau, bước lùi cho tới khi ra khỏi hẳn thần miếu. Giữa màn bụi đất mịt mờ, Viên Minh ôm ngọc thể đang nằm của Trần Uyên, sửa sang qua loa quần áo ở trên người nàng một chút, xong lập tức tung người nhảy lên trên nóc nhà. Mặt thấy cơ hội chạy trốn, Viên Minh dĩ nhiên không dám trì hoãn. Nhưng hắn vừa mới xông qua nóc nhà thì cảm nhận được nước mưa rớt ở trên người, bỗng phát hiện trên đỉnh đầu có một bóng đèn xuất hiện che nước mưa rơi xuống. Viên Minh ngửa đầu nhìn lên, gặp ngay một cặp đèn lồng màu xanh đen tỏa ánh sáng giữa trời đêm. Ở phần rìa quần sáng yếu ớt xanh lục kia còn có thấy từng miếng vảy hình thoi màu đỏ thẫm. Không chờ hắn nhìn cho rõ thì một tràng những tiếng xì xì vang lên, đồng thời mảnh bóng đen kia nhanh chóng hạ xuống, để lộ ra một cái đầu rắn cực lớn đang há cái miệng to như là chậu máu, cắn thẳng về phía Viên Minh. Linh thú của Ương Thiên. Viên Minh ngưng người, vùng tay đấm lên một quyền. Một tiếng bốp trầm đục vang lên, con đại mãng màu đỏ lửa bị đấm cho thụt đầu lại, đồng thời thân ảnh của Viên Minh cũng rơi từ trên không xuống. Hai người vừa mới rơi xuống đất thì từ chỗ xa xa trong màn mưa bên ngoài chợt có tiếng gào của Ba Đạt vang lên. Khôn Đồ đội trưởng, Ô Bảo chết rồi, không thấy thú nô Viên Minh kia đâu. Khôn Đồ nghe thế liền bừng tỉnh. Mặc lừa rồi, bên trong không phải là nhân tiêu gì cả, là tên phi mau thú nô kia. Gã gầm lên giận dữ, lập tức vỗ túi linh thú ở bên hông. Một luồng ánh sáng xanh từ bên trong túi bay ra, theo đó một con sói xanh cao to, mình dài 2 trượng bất ngờ xuất hiện. Không chờ Khôn Đồ ra lệnh, sói xanh đã lắc lắc đám lông bờm, gồng cơ bắp toàn thân nổi lên, đồng thời cặp mắt đỏ sậm của nó lóe lên ánh sáng mơ mơ, há miệng hướng về phía thần miếu gào một tiếng vang trời. Theo tiếng gào điên cuồng này truyền ra, một đợt cuồng phong từ trong miệng của con sói điên cuồng phong tới, tạo ra vô số phong nhận tỏa ra ánh sáng xanh, cắt nát màn mưa, hình thành những luồng khí xoáy mà mắt thường cũng có thể thấy được, đập thẳng vào ngôi miếu đổ nát. Trong tiếng ầm ầm, đá vụn cùng với mảnh ngói bay tứ tung, vọt vào bên trong thần miếu. Viên Minh cảm nhận được cỗ lực lượng cuồng bạo kia, chỉ có thể vội vàng lách người, lao qua núp sau bức tượng thần kỳ quái ở bên cạnh để tránh né. Chuỗi phong nhận cuồng bạo kia càn quét thổi qua, đập thẳng lên vách tường còn chưa đổ ở phía sau thần miếu, đục ra một lỗ hổng lớn ở bên trên bức tường lung lay sắp đổ. Viên Minh nhìn qua lỗ hổng ở trên vách tường phía sau, trong khoảnh khắc vừa định trốn đi thì lại thấy ngay một quầng ánh sáng xanh đen đang nhanh chóng từ bên trong màn đêm bên ngoài lao về phía bên này. Sau khi biết được bên trong thần miếu không phải là nhân tiêu mà chỉ là một tên phi mao thú nô, Ba Đạt tức thì không còn sợ hãi nữa, cũng gọi linh thú của mình ra. Con lợn rừng với đám lông đen dày cứng rợn người kia, cả người tỏa ra ánh sáng đen, tung 4 chân lao như điên về phía Viên Minh. Hai cái răng nanh sắc nhọn của nó còn tỏa ra ánh sáng long ánh, trông như là có bôi độc vậy. Viên Minh thấy thế tức thì áp một bàn tay lên trên mặt đất, đồng thời pháp lực trong đan điền phun trào truyền thẳng xuống phía dưới mặt đất. Mộc thứ thuật bất ngờ phát động, chỉ thấy ở chỗ mặt đất cách hắn hơn 2 trượng, đất đá đột nhiên nứt tung ra, đồng thời 3 cây gai gỗ màu xanh to cỡ cái đùi bò trồi lên, rồi như 3 cái cọc buộc ngựa đâm xéo nghênh đón con lợn rừng xông lên. Một tiếng rầm vang lên, con lợn rừng lông đen húc thẳng lên gai gỗ màu xanh, tức thì một vòi máu từ trên người của nó bắn tóe lên, nhưng 3 cây gai gỗ cũng bị húc cho hoàn toàn vỡ nát, mà tốc độ của nó thì cũng chỉ có chậm lại một chút, không hề ngừng thế đánh tới. Viên Minh cảm thấy nội tâm trùng xuống, vội vàng lăn người qua bên cạnh sườn né tránh. Mấy linh thú của đám đệ tử ký danh này trông không khác mấy so với linh thú mà hắn săn giết hàng ngày, thực tế chiến lực lại cách nhau một trời một vực, cơ bản không phải là thứ hắn có thể dễ dàng đối phó. Còn chưa nói chủ nhân của bọn chúng, mỗi kẻ đều đường đường chính chính là đệ tử của Bích La Động, có thể học tập các loại bí thuật, công pháp của tông môn. Trong lòng của Viên Minh chợt cảm thấy có chút hối hận, không nên nóng đầu xuất thủ vội vã để cho bản thân cơ hồ rơi vào tuyệt cảnh, ít nhất cũng nên tìm cơ hội thích hợp hơn. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, con lợn rừng ngang ngược húc tới kia vừa đâm thẳng lên bức tượng thần. Hình dáng của quái kia khiến cho bức tượng đất sét đổ sụp, vỡ ra tùng tóe, đến ngay cả cái bệ đỡ cũng bị kéo văng ra ngoài. Va chạm kịch liệt khiến cho con lợn cũng hơi thấy choáng váng. Nó lắc lắc đầu, phân biệt phương hướng rồi lại bất thình lình lao tới chỗ Viên Minh. Còn mãng xà màu đỏ lửa ở phía trên cũng há miệng ra bổ xuống phía hắn. Thần bị hãm ở giữa vòng vây, Viên Minh lập tức đảo mắt nhìn qua, hòng tìm một lối thoát. Thì đúng lúc này, hắn phát hiện ở phía dưới bức tượng thần mới bị con lợn húc đổ kia bất ngờ xuất hiện một cái cửa động tối om. Tâm trí của hắn quay cuồng suy tính trong chốc lát, rồi lập tức đưa ra quyết định. Chỉ thấy hắn triệt hồi phi mau thuật, đưa hai tay ôm ngang người Trần Uyển, vọt người tới trước, tránh thoát đòn tấn công của đại mãng, rồi lao thẳng về phía con lợn lòi. Ngay khi song phương sắp va chạm, hắn bỗng hạ thấp trọng tâm, lợi dụng ưu thế hình thể, đổ người trượt qua khoảng trống ở dưới bụng của con lợn lòi, lao tới cửa động ở phía bên kia. Viên Minh đưa mắt nhìn sâu vào không gian đằng sau cửa động, chỉ thấy bên trong tối như hũ nút. Có một cơn gió lạnh lẽo từ bên trong thổi ra, còn lại cơ bản không nhìn ra nông sâu bao nhiêu. Cầu nô bộc, còn không khoanh tay chịu trói. Tiếng của Khôn Đồ chợt truyền tới, gã cũng đã dẫn theo linh thú sói xanh vọt vào. Viên Minh không còn thời gian suy nghĩ, lập tức ôm Trần Uyển, thả người nhảy xuống cửa động. Sau khi rơi được khoảng 3-4 trượng, hắn đáp người trên một bờ dốc, tiếp đó không tự chủ phi tốc trượt nghiêng xuống phía dưới. Khôn Đồ thấy thế liền vội vàng lao qua. Sau khi tới rồi kiểm tra kích thước của cơ động một hồi, gã liền quay qua gọi Ương Thiền: "Mau sai hỏa mãng của ngươi đi vào, hôm nay nhất định phải giết bọn chúng, nếu không để khi quay về tông môn chúng ta sẽ rất thảm." Ương Thiền mặt mũi căng thẳng, không chút do dự lập tức điều khiển hỏa mãng chui vào bên trong động quật. Trừ khi bọn họ mạo hiểm đích thân đuổi theo, nếu không thì linh thú duy nhất có thể chui vào động này cũng chỉ có con hỏa mãng kia mà thôi. Bên trong động quật cũng không phải bằng phẳng, khắp nơi đều có đá nhô ra. Viên Minh ở bên trong va đập tứ phía, cả người đầy những vết thương chồng chất, nhưng không dám dừng lại nửa khắc. Lúc này hắn chợt nghe sau lưng có tiếng động truyền tới, lập tức cảm thấy không ổn. Ngay sau đó một tiếng gào thét từ phía sau truyền đến, chỉ thấy con hỏa mãng kia đã đuổi theo, hơn nữa còn há miệng phun ra một luồng lửa, tạo thành một đợt sóng lửa lan tràn khắp động quật. Viên Minh chỉ cảm thấy nhiệt độ bốn phía bỗng nhiên tăng cao, thâm dung mình chỉ có thể nhanh chóng thôi động mộc thứ thuật, tạo ra ba cây gai gỗ lớn ở phía sau hòng ngăn cản sóng lửa. Lửa đỏ hừng hực len qua khe hở cạnh gai gỗ, ào ạt phóng tới, ngọn lửa liếm trên lưng thiêu đốt dữ dội khiến cho hắn đỏ ra tới độ muốn ngừng thở. Ầm một tiếng, tiếng cành cây bị đụng gãy từ phía sau truyền tới, đồng nghĩa con hỏa mãng vẫn đang tiếp tục truy đuổi phía sau hắn. Chỉ sau chốc lát, cái miệng to như là chậu máu của nó đã tới sát ngay sau lưng Viên Minh. Cảm giác được nhiệt độ cực cao từ bên trong miệng của nó tỏa ra, Viên Minh dùng một tay nắm thật chặt trường kiếm, dự định làm hành động chống cự cuối cùng. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được thân thể mềm mại trong ngực khẽ động, tựa như Trần Uyển sắp tỉnh lại. "Này, không muốn chết thì mau mau nghĩ cách đi." Viên Minh lớn tiếng gọi. Trần Uyển lúc này đầu óc mê man, đồng tử mờ mịt mơ màng, có điều sau khi thấy tình cảnh phía sau thì con người khẽ co lại, vô thức đưa tay sờ trong tay áo, xong ném thứ gì đó về phía cái miệng máu ở đằng sau. Vù một cái, chỉ thấy một viên đạn kim to lớn bằng hạt đào bay ra, đồng thời đường vân ở trên vỏ đạn bất ngờ có ánh lửa sáng lên, bên trong hình như có vô số chấm lửa chớp động, thoáng cái đã chui vào bên trong miệng của hỏa mãng. Chớp mắt tiếp theo, Trần Uyển cả người co lại rúc vào bên trong ngực của Viên Minh. Viên Minh còn chưa kịp phản ứng thì sau lưng đã nghe có tiếng nổ ầm ầm vang lên, một đoàn lửa cháy hừng hực sau lưng của hắn đột nhiên vỡ tung, xé cái đầu con hỏa mãng thành 7-8 phần, đồng thời sóng lửa nóng rẫy thoáng xung kích trên lưng Viên Minh, đầy hắn chợt như tên bắn xuống dưới. Sóng lửa bạo tạc phía sau nhanh chóng tuôn tới cả hai đầu ở trên dưới hang động, lực trùng kích cường đại không ngừng tác động khiến cho động quật trong nháy mắt liên tiếp sụp đổ, đất đá rơi xuống phủ kín động quật, những miếng đất đá vỡ vụn hóa thành dòng nước lũ cuồn cuộn chảy xuống truy kích hai người Viên Minh. Hỗn hợp lực trùng kích cường đại và tiếng nổ lớn ở bên trong không gian đóng kín đã phát huy ra dao động cộng hưởng mạnh nhất. Sóng xung kích từ đó vừa tác động tới Viên Minh liền khiến cho thức hải của hắn chấn động, mặt mũi tối sầm, lập tức ngất đi. Trần Huyền ở trong ngực của hắn cũng không khá hơn một chút nào, dưới tác động của sóng xung kích lại một lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê. Chương 47: Trị thương. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, trong sân động tăm tối, Viên Minh khá vất vả mới mở được hai mắt ra. Chỉ cảm thấy mắt vừa đau vừa nhức, vô thức muốn đưa tay lên dây một chút, lại đột nhiên cảm thấy phần cổ truyền tới cảm giác lạnh buốt. Không muốn chết thì chớ lộn xộn. Lúc này một giọng nữ thanh thúy mà lạnh lẽo vang lên. Trần Uyển, sư tỷ. Viên Minh lập tức ngừng kêu. Ta cho ngươi một cơ hội để giải thích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Uyển hỏi. Nàng còn nhớ rõ tình cảnh mình ở trong thần miếu, ăn thịt và nói chuyện với mấy người khốn đồ, sau đó bản thân hình như rất mệt mỏi rồi thiếp đi. Trong lúc ngủ mê, nàng tựa hồ còn mơ nhìn thấy mình chiến đấu với một con hùng thú. Đợi khi nàng tỉnh lại, lại phát hiện bản thân không ngờ đang nằm trong ngực của tên phi mao thú nô này, ngất đi giữa động quật tĩnh lặng tăm tối. Viên Minh ra sức trừng mắt nhìn, kết quả ánh mắt vẫn lơ mờ, đầu óc vẫn u ám chưa tỉnh táo lại. Người bị mấy người khôn đồ hợp mưu ám hại, bọn chúng cho người ăn thịt có tầm độc, ý đồ chờ người sau khi mê man sẽ khinh bạc người, là ta cứu người. Viên Minh sắp xếp câu từ một chút rồi nói. Người với ta không thân chẳng quen, sao lại cứu ta? Trần Uyên rõ ràng không tin, giữ thứ lạnh băng ở trong tay lên trước. Vì diệt khẩu, bọn chúng còn muốn giết cả ta, ta cũng là bất đắc dĩ. Viên Minh giải thích ngắn gọn. Trần Uyên nghe thế liền cau mày lại. Nàng luôn biết rõ chuyện khôn đồ tâm tia mình, lần này lại được phân vào cùng tổ với gã, khiến cho nàng cảm thấy rất mâu thuẫn. Nhưng nàng nghĩ sao cũng không ngờ gã lại dám dùng thủ đoạn hạ lưu với mình. Người nói dối, khôn đồ có thể giết ngươi diệt khẩu, thậm chí còn có thể giết luôn cả Ương Thiền và Ba Đạt để bịt miệng. Trần Huyền vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng như cũ, có điều giọng điệu lại thoáng thả lỏng một chút. Một người ngoài như ta cũng đã nhìn ra được, Ương Thiền ghen tị với người. Bà Đạt thì đang vô cùng thèm muốn người, bọn chúng là hợp tác đối phó người. Nếu không, người cho rằng thuốc có thể chuốc người mê man là tới từ đâu? Viên Minh cười lạnh, hỏi ngược lại. Trần Uyển nghe thấy trong lòng nhất thời cảm giác nặng nề. Còn có con hỏa mãng đuổi theo chúng ta ở trong động quật, người nghĩ rằng nó tới cứu người, nó tới để bịt miệng người đấy. Viên Minh bổ sung thêm. Nghe tới đây, Trần Uyển vội vàng sờ trong tay áo, phát hiện đúng là thiếu một xích hỏa lôi. Lúc này mới tỉnh ngộ ra, hóa ra đó không phải là nằm mơ, mà là chuyện xảy ra với mình ở hiện thực. Đối với lời của Viên Minh, nàng tuy vẫn có bán tín bán nghi, nhưng vẫn thu thanh chùy thủ gác ở trên cổ hắn lại. Trần Uyển xoa xoa mi tâm đầu nhức, nhấc tay vung lên, tức thì trước người hiện ra một đoàn hỏa quang. Hỏa quang ngưng tụ thành hỏa cầu, nằm lơ lửng ở giữa không trung, chiếu sáng bốn phía. Viên Minh lúc này mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, phát hiện bọn họ lúc này đang ở trong một động quật đá vôi to lớn ở dưới mặt đất. Bốn phía xung quanh vừa lạnh lẽo lại ẩm ướt. Trên đỉnh đầu còn có những cây thạch nhũ mọc rủ xuống. Từ thạch nhũ liên tục có nước đọng tí tách rơi. Ở phía đối diện của hắn, Trần Huyền trong bộ váy đỏ, tóc tai có phần lộn xộn, mặt dính nhiều vết bẩn, quần áo cũng không chỉnh tề, trông có chút nhếch nhác, lại có phần tội nghiệp đáng thương, khiến người nhìn sinh lòng cảm mến. Hắn chỉ liếc mắt nhìn rồi vội vàng rời ánh mắt đi. Trần Uyển vô thức nắm chặt quần áo ở trên người lại. Có điều áo ngoài đã bị khôn đồ xé rách, nên nàng có làm như thế nào cũng không đưa nó về hình dáng ban đầu được. Nàng đưa mắt nhìn lên người Viên Minh ở phía đối diện, chàng mày không khỏi nhíu lại. Chỉ thấy khắp nơi ở trên người của hắn là những vết chảy xước thâm tím, tuy máu không còn chảy mà đã đông kết lại thành vảy, nhưng khi nhìn vào vẫn cảm thấy có chút giật mình. Người bị thương? Trần Uyển nói. Viên Minh nghe thế mới đưa mắt nhìn quanh thân mình, thấy quần áo chỗ cánh tay và đùi đều đã bị mài rách. Xong lại khẽ nghiêng đầu nhìn qua phía bả vai. Nhưng vừa khẽ động, cảm giác đau đớn dữ dội lập tức xông lên đầu, khiến cho hắn đau đến nhè răng trợn mắt. Không chỉ như thế, sau lưng còn truyền tới cảm giác bỏng rát, tựa hồ bị thương nghiêm trọng hơn so với những chỗ khác ở trên người. Người xoay người qua đây, ta xem một chút. Trần Uyển thấy thế liền đề nghị. Viên Minh do dự một chút, cuối cùng vẫn nhịn đau xoay người qua. Chỉ trong khoảnh khắc khi nhìn thấy lưng của Viên Minh, Trần Uyển lập tức trợn tròn hai mắt, không khỏi đưa tay che miệng. Chỉ thấy nơi đó đen xì một mảng, gần như toàn bộ da lưng đều đi bị cháy đen, chỗ hai bả vai lộ ra cả xương trắng hếu ra ngoài, hiển nhiên là bị thương rất nghiêm trọng. Hắn làm sao mà chịu được vết thương nặng như vậy? Trần Uyển không nhịn được mà thầm thắc mắc. Lại xem xét trên người mình, ngoại trừ quần áo hơi sộc sạch, tay chân bị chảy chút ra thì không còn vết thương nào khác. Nàng không khỏi nghĩ, hắn vì bảo vệ ta mới bị thương nặng như vậy. Viên Minh tất nhiên không biết nàng đang nghĩ gì, trong lòng nghi hoặc hỏi thăm. Vẫn ổn chứ? Sau lưng người bị bỏng rất nặng, bằng khí huyết tự thân rất khó bình phục nhanh chóng. Ngươi đừng nhúc nhích, ta bôi thuốc cho ngươi. Trần Uyển giật mình hoàn hồn, thoáng dừng một chút rồi nói. Không cần, ta... Viên Minh theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng khi vừa mới định quay người lại, hắn liền nghe được sau lưng nghiêm khắc nói. Không được nhúc nhích. Viên Minh không khỏi ngẩn ra, thật sự là dừng động tác lại. Ngay sau đó, hắn liền nghe được tiếng nhổ nút nắp bình. Tiếp đó, trên lưng bất thình lình xuất hiện một trận đau nhức kịch liệt, khiến hắn không nhịn được mà gầm nhẹ một tiếng. Viên Minh cưỡng ép đè tiếng gầm của mình xuống, cảm giác bỏng rát sau lưng kia chỉ duy trì thêm 3-4 nhịp thở, rồi rất nhanh liền biến thành một cảm giác băng lãnh kỳ dị. Tiếp đó bắt đầu có chút ngứa ngáy. Hắn có thể cảm giác được nữ tử ở sau lưng thao tác rất tỉ mỉ, rắc thuốc bột lên từng vết thương một. Bấy giờ hỏa cầu trong không khí bỗng tắt phụt, động tác của Trần Uyển theo đó cũng ngừng lại. Dược lực của Ngọc Bình tán rất nhanh, tối đa chỉ nửa ngày là mọi vết thương trên người người đều có thể đóng vảy, còn muốn khôi phục như trước phải mất thêm 3 ngày. Tiếng của Trần Uyển từ bên trong bóng tối truyền tới. Đa tạ. Viên Minh lên tiếng cảm ơn. Hắn hơi hoạt động một chút, phát hiện cảm giác đau đớn sau lưng đã giảm đi rất nhiều, liền lấy tấm da vượn trắng buộc ở bên hông ra, choàng lên người mình. Trong bóng tối, hai người ai cũng không nói gì thêm, không gian nhất thời trở nên tĩnh lặng. Sau một lát, Viên Minh phá vỡ im lặng, mở miệng đề nghị. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta phải nghĩ cách ra ngoài. Lời hắn vừa dứt thì một quả cầu lửa nữa lại sáng lên, phừng phừng bốc cháy, xông thẳng lên trên không trung, đập thẳng vào mái của động quật dưới lòng đất, bắn tóe ra một chùm hoa lửa. Trước khi ngươi tỉnh lại, ta đã kiểm tra qua, chúng ta là từ trên thụ động rơi xuống, có điều chỗ bẻ góc của thụ động đã sụp đổ. Muốn theo đường cũ quay về là chuyện không thể nào. Viên Minh ngửa đầu nhìn lên, đoạn gắng gượng đứng lên, hơi lảo đảo một chút nói, vậy thì tìm đường khác. Nói đoạn, hắn bắt đầu quan sát hai bên trái phải. Nơi này là một hàm động do nước ngầm xói mòn tạo ra, và mùa nước nổi hắn sẽ bị nước sông nhấn chìm. Ta đã xem qua, hai đầu bên không có lối ra. Trần Uyển thở dài nói. Viên Minh nghe vậy thì liền đi tới trước mấy chục bước, quả nhiên thấy một dòng nước sông ngầm chảy ngang qua trước mặt, thế nước nhẹ nhàng, nhìn không rõ nông sâu. Hắn duỗi tay sờ xuống, lập tức cảm giác lạnh giá thấu xương. Bấy giờ Trần Uyển cũng đi tới bên cạnh, có điều sau khi thoáng nhìn lại thì đột nhiên cau mày nói. Lúc trước ta thấy kiểm tra, nước sông dâng lên thì ngấn nước còn chưa tới mức này, sao lại mới qua bao nhiêu lâu đã dâng lên nhiều như vậy? Hiện tại tuy không phải là mùa nước nổi, nhưng có thể do trận mưa trút xuống hôm qua không nhỏ, mực nước của dòng nước sông ngầm này cũng dâng lên. Cái này cũng không kỳ quái gì, chỉ là không biết sẽ dâng lên bao nhiêu. Viên Minh trầm ngâm nói. Nói xong hắn bước tới trước vách đá ở bên cạnh, quan sát trên dưới một hồi, bất giác cau mày. Sao thế? Trần Uyển phát hiện biến hóa ở trên mặt của hắn liền hỏi. Ngươi xem, trên vách đá có vết tích ngấn nước rất rõ, phía trên tương đối khô ráo, mọc rêu xanh, phía dưới thì ẩm ướt chân trượt hơn rất nhiều. Từ đó có thể thấy chỗ này gần đây hẳn là thường xuyên bị nước nhấn chìm. Viên Minh phân tích. Trần Uyển quan sát chỗ ngấn nước cao hơn một trượng kia, mặt không khỏi hơi biến sắc. Thế nước vẫn còn đang tiếp tục dâng lên, sớm muộn gì cũng nhẫn chìm chỗ này, chúng ta không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ cách thoát ra. Viên Minh tiếp tục nói. Làm sao thoát, nơi này cơ bản không có đường ra. Trần Uyển uể oải đáp. Trên đất không có thì có thể đi dưới nước, sông ngầm ở dưới đất này nhất định có lối ra. Viên Minh nhìn về phía Trần Uyển rồi đáp. Trần Uyển lộ ra vẻ xấu hổ, ngập ngừng nói. Ta không biết bơi. Cái này, ta xuống nước trước tìm đường, ngươi ở đây chờ một lát. Dứt lời, hắn gỡ trường kiếm ở bên hông xuống, tháo tấm da vượn trắng ở trên người ra, lấy từ bên trong ngực áo rách dưới ra một tấm da thú màu đen xì ở bên trên, nồi đầy cục u, phủ nó lên người. Hàn đi đến bờ sông, thôi động pháp lực, thi triển phi mao thuật. Ngay sau đó, tấm da thú màu đen kia tựa như là vật sống đắp ở trên người hắn, giật nhanh bao trùm khắp cả người, hoàn toàn biến thân. Chỉ thấy cả người của hắn đều bị da thú màu đen bao phủ, trên lưng mọc đầy những u cục căng phồng, trông có vẻ cực kỳ rắn chắc. Dựa những ngón tay sinh ra màng, ngón chân cũng như vậy, đồng thời con mắt vừa kéo cao vừa lồi ra không ít. Bộ dáng kia trông giống như y là một con cóc hình người. Trần Uyển bị bộ dáng của hắn đột nhiên biến hóa làm cho giật nảy mình, nhịn không được mà lui về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách cùng với hắn thêm một chút. Viên Minh vận động cơ thể xong liền đột nhiên há miệng khẽ hút, chỉ cảm thấy trong lồng ngực lờ mờ có một luồng khí lưu tuôn trào, tức thì cả ổ bụng tựa hồ trở nên lớn hơn nhiều. Tiếp đó hắn đột nhiên đạp mạnh hai chân lên mặt đất, tung người nhảy lên rồi lao thẳng xuống nước sông. Một cảm giác lạnh buốt thấu xương đánh tới, khiến Viên Minh ở dưới nước cũng không nhịn được mà dùng mình một cái, xong lập tức đạp mạnh hai chân, dùng thế bơi ếch châm người xuống, thuận theo dòng nước lặn về phía trước. Mặt sông bắn tóe một đoàn bọt nước rồi rất nhanh khôi phục lại yên tĩnh. Trong lúc đó, thân ảnh của Viên Minh đã biến mất không còn thấy gì nữa. Trần Huyền đứng bên bờ, lặng yên chờ đợi. Nhưng đã qua thời gian rất lâu, dưới nước vẫn không có động tĩnh gì cả, Viên Minh trước sau không có quay lại. Đúng lúc này, từ lòng đất ở trong động quật bỗng nhiên truyền tới một hồi những tiếng vang âm ầm như sấm rền, khiến cho tim của Trần Uyển bất giác đập thình thịch. Hoa cầu thuật tắt đi, nàng liền lập tức vung ra thêm một lần nữa, chiếu sáng khắp không gian. Đúng lúc này, bên chân của nàng bỗng nhiên thấy mát lạnh, cúi đầu nhìn xuống liền phát hiện mực nước sông ngầm không ngờ lại một lần nữa dâng lên, tốc độ còn có vẻ nhanh hơn trước. Trần Uyển vội vàng lui lại, trong lòng không khỏi có chút lo lắng xen lẫn sốt ruột. Nhưng nàng càng lo lắng, tiếng ngầm ầm ở trong động càng vang lên nhanh hơn, sông ngầm cũng theo đó biến thành chảy xiết. Nhìn dòng sông sóng nước cuồn cuộn, tốc độ chảy rõ ràng nhanh hơn trước rất nhiều, Trần Uyển thầm biết không ổn, biết đó là dấu hiệu của lũ quét tới, chỉ sợ mực nước chẳng mấy chốc sẽ cấp tốc dâng lên, nhấn chìm toàn bộ động quật. Nhưng Viên Minh trước sau vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Chương 48, Kỳ Nhông Chúa. Sau thời gian khoảng một chén trà, Trần Uyển bị mực nước dâng lên nhanh chóng ép cho buộc phải lùi lại liên tục, ôm tấm da vượn trắng và thanh trường kiếm bằng đồng ở trong ngực, dán sát cả người vào vách động. Nước sông lúc này đã phủ kín toàn bộ động quật, mực nước cũng đã dâng tới eo của Trần Uyển. Nội tâm của nàng từ lo lắng giờ đã chuyển thành tuyệt vọng, không thể không toát lên suy nghĩ tự trách. Ta làm sao lại ngốc như vậy, hắn sẽ không quay về. Tên kia dù sao cũng chỉ là một phi mào thú nô, dù không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thực sự tìm được đường sống cũng không có khả năng lại mạo hiểm quay lại cứu nàng. Dù sao hai người không thân cũng chẳng quen, chỉ là bèo nước gặp nhau. Buồn cười nhất là khi thấy hắn để lại tấm da thú và trường kiếm trước lúc đi, nàng còn cảm thấy an tâm một cách khó tả. Ngay khi Trần Uyển hối hận thì bọt nước chật bắn lên tung tóe trước người nàng. Tiếp đó một bóng người đen xì bất ngờ xông ra, đồng thời thở hồng hộc một hồi. Nàng suýt chút nữa không nhịn được, lập tức muốn đánh một cú hỏa cầu thuật về phía người kia. Không đợi thấy rõ kẻ đến chính là một con cóc kinh người vô cùng xấu xí, nàng đột nhiên hơi kích động, đôi mắt ngấn ngấn nước. Viên Minh gấp gáp quay trở về, đối với sự biến hóa ở nơi này cũng cảm thấy kinh ngạc, mở miệng ôm mồm nói. Nhìn tình hình là lũ quét cuốn tới, thiếu chút nữa đã không tìm được vị trí của ngươi. Sao rồi, tìm được lối ra chưa? Trần Uyển vội vàng hỏi. Sông ngầm ở dưới đáy lòng đất này dài hơn tưởng tượng của ta rất nhiều, ta bơi hồi lâu mà vẫn chưa tìm được lối ra. Viên Minh lắc đầu, hồn hển nói. Sắc mặt của Trần Uyển lập tức cứng đờ, tâm như tro tàn. Có điều ở phía trước ta tìm được một khoảng động, không gian lớn hơn chỗ này không ít, tạm thời sẽ không bị dìm ngập. Chúng ta trước có thể qua bên đó nghỉ tạm, sau khi lấy hơi rồi lại tiếp tục đi xuôi xuống hạ du tìm lối ra. Viên Minh hít vào một hơi, đổi đề tài nói thêm. Chỉ đành thử một lần. Trần Uyển nghe Viên Minh hồn hển đề xuất phương án, nhất thời cũng không đưa ra được chủ ý gì khác, liền đồng ý. Nhìn mực nước dần dần dâng tới ngực, nàng không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa. Người có thể nhịn thở tối đa là bao lâu? Viên Minh hỏi. Ta chưa từng tu luyện thủy pháp, tối đa cũng chỉ có thể duy trì được nửa khắc đồng hồ. Trần Uyển suy nghĩ một chút rồi đáp. Bây giờ nàng đang vô cùng hối hận, không nên vì bản thân là đệ tử hỏa luyện đường mà kỳ thị thủy pháp. Cũng may đệ tử hỏa luyện đường vì rèn luyện khí phôi trong thời gian dài nên cũng có yêu cầu đối với khí tức, nên khí tức của nàng không tính là yếu. Nửa khắc đồng hồ cũng coi như là vừa đủ, chút nữa ngươi nằm ở trên lưng ta, ta mang ngươi lặn đi. Viên Minh cân nhắc một hồi rồi nói. Trần Uyển nghe thế liếc mắt nhìn cục u nổi khắp sau lưng Viên Minh, lộ ra vẻ do dự. Lấy tốc độ của ngươi, nếu không có ta cõng theo thì nửa khắc đồng hồ tuyệt đối không thể lặn qua được bên kia. Viên Minh nhìn nàng lạnh nhạt nói. Trần Uyển hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Nàng một tay ôm giả thú và trường kiếm, một tay nén cảm giác khó chịu quàng lên vai của Viên Minh. Hít một hơi thật sâu, Viên Minh dặn. Trần Uyển lập tức làm theo. Chớp mắt tiếp theo, Viên Minh đột nhiên trầm người xuống, cõng theo Trần Uyển chìm vào trong làn nước. Tiếp đó hắn hướng hai chân qua bên, đạp mạnh một cái rồi kẹp lại cùng một chỗ, thả người thuận theo dòng nước vọt tới trước. Nhoáng cái đã đặn xa được 7-8 trượng. Khi thấy rìa của động quật, nước sông bị thắt cổ chai tràn vào trong một địa động. Viên Minh không ngừng lại một chút nào, cõng Trần Uyển chui vào đó, ra sức bơi ếch xuôi về phía hạ du. Không gian bên trong địa động tối om, Trần Uyển nhắm hai mắt lại, bên tai chỉ có tiếng nước chảy nặng nề. Nội tâm của nàng không khỏi đập thình thịch, cánh tay vô thức bám chặt vào bên vai của Viên Minh hơn mấy phần, thân thể cũng bất giác dán chặt vào lưng của Viên Minh. Viên Minh cảm giác được sự căng thẳng của Trần Uyển sau lưng mình, chỉ có thể dùng cả tay lẫn chân nhanh chóng bơi về phía hạ du. Sau khoảng thời gian uống cạn một chén trà, Trần Uyển dần dần thích ứng với cảm giác lạnh lẽo ở dưới nước, không nhịn được mà mở hai mắt ra. Dưới làn nước tối đen như mực, nàng không thấy được bất cứ gì cả, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được vách đá bao quanh trên dưới trái phải, khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi khi bị giam cầm ở bên trong không gian đóng kín. Nhìn chốc lát, nàng liền một lần nữa nhắm hai mắt lại, như vậy trái lại còn dễ chịu hơn một chút. Nhưng đúng lúc này, nàng bỗng cảm giác có thứ gì đó chạm vào gót chân. Có điều nàng cơ bản chưa từng cử động lung tung, cũng không làm ra động tác dẫm đạp gì, như thế căn bản không có khả năng va phải thứ gì ngoài nước. Nói như vậy cũng chỉ có thể là thứ gì đó đuổi theo rồi đụng phải nàng. Trong sông ngầm ở dưới đất này có cá, Trần Uyển nghi hoặc thầm nghĩ. Còn không đợi nàng kịp định thần thì cảm giác đụng chạm kia lại một lần nữa đánh tới, đồng thời cường độ mạnh hơn trước rất nhiều. Phát ra có điều bất thường, Trần Uyển lập tức mở hai mắt ra, quay đầu nhìn lại phía sau. Một lần quay đầu nhìn này dọa cho nàng phải giật nảy mình, thiếu chút nữa đã không nhịn được mà la lên. Bàn tay bám lấy Viên Minh cũng dùng sức bấu chặt một cái. Chỉ thấy bên trong nước sông tăm tối ở phía sau lưng mình bất ngờ xuất hiện một bóng đèn to lớn, trông sao cũng không giống cá. Trần Uyển kìm nén nỗi sợ hãi, cánh tay nắm giả thú và trường kiếm bằng đồng ra sức vỗ lên lưng của Viên Minh. Viên Minh lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện, xoay cổ quay đầu lại định xem có vấn đề gì xảy ra. Kết quả lại lập tức nghe một hồi tiếng khóc từ phía sau lưng truyền tới. Thanh âm có vẻ non nớt kia nương theo dòng nước truyền vào tai hắn vô cùng rõ ràng. Nếu không phải người hắn được phủ gia cóc, bây giờ nhất định sẽ bị dọa cho lông tóc dựng đứng, lưng nổi da gà. Đúng lúc này, Trần Uyển đem tấm da vượn và thanh trường kiếm bằng đồng ép ở dưới người, vận chuyển pháp lực trong người, nhấc tay vung về phía sau lưng. Lòng bàn tay của nàng tỏa ra ánh sáng đỏ mơ, chiếu sáng một khoảng nước sông nhỏ ở sau lưng. Trong ánh sáng u ám, nàng thấy một mặt màu trắng lớn như bị người ta đè bẹp. Nó có cái miệng lớn chiếm đến 1/3 diện tích của khuôn mặt, hai con ngươi màu đen như hạt đậu chiếm diện tích cực nhỏ mọc ở bên hai má. Nàng sợ tới mức hét lên một tiếng, một ngụm nước sặc vào cổ họng khiến cho khí tức nguyên bản ở trong nháy mắt liền bị gián đoạn. Gương mặt trắng toát kia hình như cũng bị kinh hãi, tiếng khóc oa oa trở nên càng gấp hơn. Đồng thời trên gương mặt đột nhiên nổi lên những vệt vằn màu đỏ đen. Tiếp đó, nó mở cái miệng rộng như chậu máu cắn về phía hai người Viên Minh. Viên Minh vừa quay đầu lại, cũng nhìn rõ diện mạo của thứ kia, trong lòng thầm kêu, kỳ nhông chúa. Hắn lập tức đạp mạnh hai chân, ra sức bơi về phía trước, tốc độ theo đó đột nhiên tăng lên, kéo giãn khoảng cách với thứ quỷ kia. Thế nhưng ngày sau đó, tiếng oa oa sau lưng bất ngờ vang lên lớn hơn hẳn. Hùng thú nghi là kỳ ngông chúa kia lại không buông tha bọn hắn, trái lại còn dồn sức đuổi theo. Trần Uyển trong cơn kinh hãi, tâm thần rối loạn, bấu chặt làm ngón tay vào lưng của Viên Minh. móng tay còn cắm sâu vào bên trong da lưng của hắn, miệng cũng bị sặc mấy ngụm nước sông lạnh buốt. Đúng lúc này, mặt cá chân của nàng đột nhiên truyền tới cảm giác bỏng rát. Khi quay đầu lại thì mới phát hiện ra cái miệng của con quái vật giống với hình người kia, không ngờ lại có thể phun ra dịch nhầy màu đỏ thẫm như là dung nhan. Chất nhầy dính vào chỗ mắt cá chân của nàng, lập tức ăn mòn y phục của nàng thủng một lỗ lớn, ngay cả da chân của nàng cũng bị bỏng. Có điều chính cảm giác đau đớn dữ dội này lại kích phát đấu trí của Trần Uyển, làm cho nàng tỉnh ngộ lại từ trong cơn kinh hoàng, đưa tay sờ vào trong túi áo, lôi ra một quả xích hỏa lôi. Nhưng khi đang định ném nó ra, nàng lại nghĩ tới một màn xảy ra khi bị con hỏa mãng truy đuổi khi trước. Nếu ném xích hỏa lôi giờ đây, chưa nói tới chuyện có thể nổi chết hung thú kia hay không, chỉ e sóng nước xung kích thôi cũng có thể đánh ngất hai người bọn họ. Nếu động quật lại một lần nữa sụp đổ, vậy khỏi phải nghĩ chuyện này bọn họ toàn thấy hay không. Cứ thế chôn chung ở đây luôn đi. Trần Uyển thầm buồn bực không thôi, nhưng ở dưới nước này, hỏa pháp tinh tu của nàng bị hạn chế rất nhiều, đến ngay cả hỏa cầu thuật cũng không thể thi triển. Ngay lúc nàng còn đang do dự, chợt thấy Viên Minh ở dưới thân hơi giảm tốc độ một chút, đồng thời đặt một tay lên vách đá. Hắn đang muốn làm gì? Trong chớp mắt sau đó, trên vách đá hai bên trái phải sau lưng bọn họ đột nhiên đồng thời tỏa ra ánh sáng màu xanh. Ngay sau đó, hai cây gậy gỗ bén nhọn dài chừng hai thước đột ngột từ đó đâm ra. Mộc thứ thuật. Trần Uyển kinh ngạc, không ngờ tên phi mao tú nô này còn biết cả pháp thuật. Kỳ nhông chúa truy kích theo, bị cây gai gỗ đâm trúng, vạch lên trên người nó một vết rách kéo dài, máu tươi theo đó chảy ra ngoài. Nó bị đau, bộc phát hung tính, há miệng bất ngờ phun ra một đám chất nhầy màu đỏ thẫm. Đám dịch nhầy mở rộng, chùm về phía người của Trần Uyển. Nếu bị dịch nhầy chạm vào, chỉ e nửa tâm lưng của nàng sẽ bị ăn mòn hỏng mất. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, bàn tay đang nắm chặt lên vai của Viên Minh của nàng đột nhiên bị túm chắc, ngay sau đó lại bị kéo phát một cái về phía trước. Tức thì nàng theo bờ vai của hắn văng ra ngoài. Đám dịch nhầy màu đỏ thẫm kia lập tức rơi lên trên lưng của Viên Minh, kéo theo một tràng những tiếng xèo xèo. Viên Minh cố nén cảm giác đau rát kịch liệt, xông lên trước, bơi tới chỗ bên cạnh Trần Uyển, một tay rút thanh trường kiếm bằng đồng của trong tay nàng ra, tay kia đẩy bờ mông căng tròn của nàng lên, đưa nàng ra xa. Sau đó Viên Minh đột nhiên quay lại, quan chú pháp lực vào bên trong tay cầm thanh ngư kiếm, rồi vùng kiếm chém về phía con kỳ nhông chúa đang đuổi tới. Vành một tiếng, chỉ thấy thanh ngư kiếm bừng lên ánh sáng xanh, dùng lực lượng cường đại trực tiếp rẽ đôi dòng nước, bổ lên mặt của con kỳ nhông chúa ở phía đối diện. Kỳ nhông chúa trù lên một tiếng thảm thiết, đồng thời mặt của nó bị chém rách một đường chảy máu. Tức thì trong mồm của nó dâng lên một đám dịch độc bắn nhanh về phía Viên Minh. Viên Minh quay thoát người đi, đồng thời từ trong những u cục màu đen trên lưng cũng phun ra một đám dịch độc. Từng đốm dịch độc sau khi tan vào trong nước liền nối thành một mảng rụng nhãnh lao ngược về phía kỳ nhông chúa. Hai loại dịch độc trộn lẫn vào với nhau, thoáng ăn mòn lẫn nhau, đồng thời giảm thế truy kích dịch độc từ con kỳ nhông chúa. Viên Minh tranh thủ thời cơ ra sức bơi về phía trước, vừa đuổi kịp Trần Uyển liền đưa một tay ôm nàng vào trong lòng, ra sức đạp nhanh kéo nàng điên cuồng bơi tới trước. Phía sau lưng, kỳ nhông chúa lao vào khu vực hỗn hợp chứa dịch độc, tức thì nước sông nơi đó liền sôi trào lên. Độc tố hình thành sau khi hai loại độc dịch pha trộn vào với nhau, không ngờ cả nó cũng không cách nào chống lại được. Kỳ nhông chúa lập tức rú thảm thiết liên hồi, không còn sức để truy đuổi hai người nữa. Trải qua lần này, không nói thể lực của hai người Viên Minh bị tiêu hao không ít, khí tức cũng bị xáo trộn. Việc lúc này có thể kiên trì từ chỗ khoang động kia, bỗng chốc cũng không thể đoán định được nữa rồi. Hết chương 48. Trừ vì có thể ủng hộ tài hạ thông qua hình thức ví ủng hộ hoặc banh kinh, hay chỉ đơn giản là xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.